Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, chương 795, thứ ba cỗ thần bí lực lượng. Mặt khác một cỗ thế lực thần bí, cái này khiến tất cả mọi người ở đây thần sắc đều là run lên. Thật là có loại trước có sói, sau có hổ cảm giác nguy cơ. Cổ thần cùng cổ ma hai cỗ thế lực đã để thế nhân ở vào trong nước sôi lửa bỏng, bây giờ lại có thần bí lực lượng xuất hiện, vậy cái này siêu thoát chi địa thật là thà bằng ngày. Không nói trước cái này lực lượng thần bí, liền nói thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung đều chính là tội ác chồng chất hạng người, đã dám giận đụng Bất Chu Sơn, kia cái gì sự tình đều có thể làm ra. Toàn tộc nghe lệnh, từ giờ trở đi, điều khiển nhân thủ, bắt thủy thần Trúc Dung cùng hỏa thần cộng công, mặt khác nhập thế gian chém giết hoang thú người trùng điệp có thưởng. Lập tức, Văn Hảo đứng dậy, trực tiếp phát ra hiệu lệnh, bây giờ, tại cái này thời đại mới, các tộc đều lấy hắn vi tôn, lấy hắn là đế, cho nên, chỉ thị của hắn chính là đế vương lệnh. Mặc kệ thân phận của hắn mạnh cỡ nào, đều muốn thi hành mệnh lệnh, nếu như không chấp hành cũng được, nhưng hậu quả, ha ha, ấy, các tộc nhân mã lập tức lĩnh mệnh, tại dẫn đầu nhân vật an bài xuống, nhanh chóng sai phái ra tinh nhuệ, chui vào dân gian, các tông môn đi bắt cộng công, Trúc Dung, Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước. Các người bốn người đi dân gian đi một chuyến, bí mật điều tra một chút cỗ này lực lượng thần bí. Nhưng ghi nhớ, như phát hiện tung tích, cấp tốc đến báo, không cần cùng bọn hắn liều mạng. Các cái khác nhân mã lĩnh mệnh về sau, Văn Hảo lại quả quyết đối Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước bốn người hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, lão đại, bốn người gật gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi, bốn người này vốn là thú tộc tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch. Trời sinh sức chiến đấu bất phàm, tăng thêm Văn Hảo huấn luyện. Hiện tại lực lượng đuổi sát thú tộc bốn cự đầu, như bốn người liên thủ, tiến thối lui địch, lui có thể bảo mệnh. Cho nên từ bốn người này đi điều tra lực lượng thần bí, thích hợp nhất. Về phần những người khác, vẫn như cũ thành lập liên minh. Khởi động đại trận, nghiêm mật phòng ngự cổ thần xâm phạm, trải qua ô sa lĩnh phản sát cổ thần về sau, siêu thoát chi địa tiến vào toàn dân chống cự cổ thần. Cổ ma thời đại, cho nên, hiện tại thế cục cũng coi là tốt đẹp, nhưng cổ thần, cổ ma cuối cùng quá mạnh, vẫn là phải cẩn thận. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa đến, tiệc cưới kết thúc. Toàn dân tiến vào tình trạng giới bị, ô sa lính chúng cũng bắt đầu chấp hành các loại kế hoạch. Chính Văn Hảo thì đi tam tộc mộ, tam tộc trong động cổ thần, cổ ma thi thể đều bị vận chuyển nhập thức hải tiểu thế giới. Nhưng cái này địa phương nhưng như cũ thích hợp tu hành. Tại nơi đây tu hành, tướng đối với bên ngoài tu hành 3 lần, mà lại, tam tộc mộ có cường đại kết giới. Những người khác rất khó tiến đến, là luyện công tốt địa phương, lần trước chưa từng hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, lại dẫn đến hệ thống lại giả chết, xem ra cái này lần thứ tư triệu hoán hoàn toàn chính xác rất gian nan a. Chờ tiến vào tam tộc mộ, về sau, Văn Hạo thầm nghĩ, hắn âm thầm cùng hệ thống giao lưu mấy lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Trong hệ thống căn bản không có động tĩnh, hoặc là giả chết, hoặc là ngay tại đổi mới thăng cấp. Tam tộc trong mộ hiện tại trống rỗng, lại có chút thê lương. Thậm chí Văn Hạo nghĩ, vì sao không phải tam tộc trong mộ cổ thần ma thức tỉnh? Nói không chừng cái này địa phương cổ thần ma thức tỉnh, còn có thể cho mình sử dụng. Hết lần này tới lần khác là chúng thần chi mộ cùng cổ thần chi mộ thần ma thức tỉnh. Quy tắc này để đại địa lâm vào tai nạn. Tiếp xuống tới thì là phải có một phen khổ chiến muốn đánh. Không có hệ thống phụ trợ, chỉ có thể dựa vào mình thực lực. Tiếp xuống tới, Văn Hảo liền bắt đầu bí mật tu hành bộ 4 siêu thoát chi pháp. Cái này siêu thoát chi pháp quả thực là siêu thoát chi địa tinh túy dây quyết. Bộ 4 siêu thoát chi pháp lại có thể vận chuyển siêu thoát chi địa lực lượng. Có cái này phát hiện, Văn Hảo vui mừng quá đỗi. Hắn nghĩ tới, cho đến trước mắt không thể hoàn toàn khởi động chí bảo. Nhưng nếu dùng siêu thoát chi thuật khống chế chí bảo, hiệu quả kia chẳng phải là rất tốt. Tiếp xuống tới, Văn Hảo bắt đầu thăm dò tiểu thế giới. Liếc nhìn lại, Hồng Mông Sơn càng thêm khổng lồ uy vũ, khí thế bàng bạc. Về phần Hồng Mông Sơn chỗ định giới thạch, cũng trở nên càng thần bí khổng lồ. Có cái này định giới thạch, thức hải tiểu thế giới đem kiên cố vô cùng. Trừ phi thả một cổ thần ma đi vào, nếu không ai cũng đánh không bạo thức hải tiểu thế giới. Vẫn là ta cái này tiểu thế giới hài hòa, an bình a. Nhìn thấy những cảnh tượng này, Văn Hạo thầm nghĩ. Tiếp xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy vạn lôi trì còn treo ở không trung, ẩn chứa tử sắc lôi đình. Bất quá trải qua mấy lần đại chiến, vạn lôi trì lực lượng trải qua vô hạn kích phát, chỗ hạ xuống lôi đình càng thêm khó mà tiếp nhận, uy lực càng thêm cường đại. Chỉ là còn chưa từng đạt tới một đạo lôi đình chảm giết cổ thần tình trạng. Nếu không chỉ cần vạn lôi trì, liền có thể chém giết chiến thiên cổ thần loại này cường giả. Về phần thanh đồng cổ điện, tạo hóa cổ thụ, tạo hóa ngọc điệp cũng đều có biến hóa mới. Tạo hóa chi lực lóe ra, vô cùng thần thánh. Có lẽ, thụ siêu thoát chi pháp cảm ứng, các loại chí bảo ngo ngoe muốn động. Dường như hồ không cần Văn Hảo khống chế, liền có thể tự bay đi thể nội ngăn địch. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Văn Hảo đại hỉ, hắn cảm thấy liền chênh lệch chính một bước liền có thể triệt để khống chế chí bảo. Đến cái kia thời điểm, cổ thần cũng đem không phải mình địch thủ. Về sau, Văn Hảo thăm dò tiểu thế giới lớn nhỏ, bởi vì chính mình trước mắt là 8 đường dành cho người đi bộ tôn chi cảnh. Lại có định giới thạch các loại bảo vật, mình tiểu thế giới địa vực vô hạn rộng lớn, thậm chí mơ hồ trong đó, Văn Hảo tựa hồ nghe được có man long tiếng gầm gừ, phượng hoàng minh tiếng kêu, mặc dù đó cũng không phải thuần long phượng loại, nhưng chính nói rõ tiểu thế giới tràn ngập linh khí, sẽ sinh ra thần thú, người tu hành, thân thể sinh ra long phượng. Sẽ để cho người tu hành lực lượng tăng gấp bội. Cho nên, đối với tiểu thế giới tình huống, Văn Hảo rất hài lòng. Trở lại hiện thực thế giới, Văn Hảo đi vào một chỗ bí động. Bên trong bày biện một tòa lò luyện đan, phía trên trấn áp hiên viên kiếm cùng một đạo phong ấn. Trong này bị phong ấn lại chính là sừng hươu cổ thần. Tiểu tử, ngươi như thông minh, lập tức thả bản tọa ra ngoài, bằng không đợi thần vương thức tỉnh, nhất định sẽ bình ngươi cái này ô xa lĩnh. Nghe được Văn Hạo tiếng bước chân, sừng hươu cổ thần lập tức giận dữ hét. Cổ thần tiến đánh ô xa lĩnh chi chiến bên trong, bi kịch nhất thì là sừng hươu cổ thần, lúc đầu cũng là thần công cái thế. Đáng tiếc tính tình quá bạo tạc nhận người chán ghét, trực tiếp bị chém tới nửa bên thân thể, mặt khác một nửa bị phong ấn lại. Bình ô xa lĩnh, nghe vậy Văn Hảo thì là cười lạnh không thôi. Ngươi chỉ sợ không biết đi, ngay tại hôm qua ta dẫn đầu thuộc hạ giết vào chúng thần chi mộ. Một kiếm xuống dưới đem chưa từng thức tỉnh thần vương bổ. Chúng thần chi mộ vẫn như cũ trở thành hắn táng thân chỗ. Ta nghĩ biết hắn như thế nào bình ta ô xa lĩnh. Thực tế, Văn Hảo cái này tự nhiên là thuận miệng nói. Lần trước mặc dù phản sát nhập chúng thần chi mộ, nhưng cuối cùng cảm thụ đến chúng thần chi mộ cường đại lực chấn nhiếp, cho nên tại tổn thương thần điện một góc sau lập tức rút lui. Thậm chí, ngay cả thần vương cái bóng đều không có nhìn thấy. Đây không có khả năng. Không nói thần vương, liền nói chiến thiên cổ thần đô chính là vô địch tồn tại. Hắn đấu chiến bát phương đến nay không người có thể phá. Các ngươi một đám con dẹp sâu kiến, há có thể có cơ hội tiếp cận thần vương? Văn Hạo hiển nhiên triệt để đả kích đến sừng hươu cổ thần, cho nên ngay tại trong lò luyện đan quỷ khóc sói gào gầm thét lên. Thật sao? Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?